Cuộc sống sinh tồn hàng ngày của bé báo tuyết. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân Kiêu nhanh chóng bơi đến bên cạnh A Kim, kéo hắn từ làn nước đục ngầu lên. Vừa lên đến nơi, A Kim đã nằm vật ra thân cây thở đê ốc, trông như sắp chết đến nơi. Có thấy Diệp Trừng và Ngạo Tuyết đâu không? Lục Vân Kiêu men theo dòng nước chảy xiết giữa biển khơi vô định, vừa bơi vừa nhìn quanh quất, cố gắng tìm kiếm Diệp Trừng và Ngạo Tuyết. Đáng tiếc là ngoài đá, cành cây, bùn đất và xoáy nước ra thì chẳng còn gì khác. Ngược lại, có không ít động vật khác đang vùng vẫy trong nước, cùng với xác của những con vật không tránh kịp cơn sóng thần, lặng lẽ trôi nổi trên mặt nước. Không, tôi căn bản không để ý, tình huống đó tôi giữ được mạng mình đã là may rồi. Tuy nói vậy, nhưng A Kim chỉ nghỉ ngơi một lát đã đứng dậy vẩy khô lông, rồi cùng Lục Vân Kiêu tìm kiếm trên mặt biển. Nhưng không may là họ vẫn không tìm thấy dấu vết gì của Diệp Trừng và Ngạo Tuyết. Chỉ hy vọng họ không bị chết đuối hoặc bị sóng cuốn đi xa hơn. Việc cấp bách trước mắt là họ phải tìm một nơi nào đó để lên bờ nghỉ ngơi. Cứ ở dưới nước mãi không phải là chuyện hay. Dù Lục Vân Kiêu là chúa tể trên cạn Bạch Hồ, nhưng khi ở dưới nước đối mặt với sự tấn công của đàn cá cũng không dễ dàng thoát thân. Sức chiến đấu của hắn dưới biển giảm đi một nửa. Tuy vẫn còn dị năng, nhưng trước khi tìm được Diệp Trừng, hắn cố gắng ít sử dụng dị năng hết mức có thể, tránh để trùng độc có cơ hội tiếp tục gặm nhấm tinh thần vực của mình. Dưới đáy biển sâu hàng ngàn mét, dường như vừa xảy ra một trận động đất, cảnh tượng kỳ vĩ tráng lệ vốn có của đáy biển bị phá hủy hoàn toàn. Chỉ còn lại bùn đất và đá vụn đục ngầu cuộn trào trong nước biển, khiến những con cá biển choáng váng. Một số loài cá nhỏ và động vật bò sát đều rúc vào cát và hang động, không dám ló đầu ra, sợ bị xoáy nước do động đất tạo ra cuốn vào vực sâu không đáy. Gâu gâu, ma, ma, tỉnh, gâu tỉnh. Diệp Trừng không hiểu tại sao bên tai mình cứ có một giọng trẻ con non nớt gọi mẹ, khiến cậu muốn ngủ ngon cũng không được. Rõ ràng hắn đang ở nhà mình mà. Rốt cuộc là ai phiền phức vậy? Không đúng, hình như cậu xuyên không rồi. Giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng hỗn loạn, trái tim Diệp Trừng như muốn nổ tung, hơi thở gấp gáp, mặt đỏ bừng, mãi một lúc sau mới hoàn hồn từ cảm giác ngộp thở tuyệt vọng khi bị đuối nước. Cậu suýt chút nữa đã nghĩ mình thật sự sắp chết. Phì phì hai tiếng, hắt hết bùn đất trong miệng và mũi ra, Diệp Trừng lúc này mới có tâm trạng nhìn xung quanh, lập tức phát hiện ra điều bất thường. Hình như cậu đang ở dưới biển sâu, hơn nữa còn có thể thở bình thường. Cậu được bao bọc bởi một bong bóng khí trong suốt, ngăn cách cậu hoàn toàn với nước biển, cho phép hắn tự do hô hấp dưới nước. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Diệp Trừng đứng dậy, liền nhìn thấy một con cá nhỏ bơi qua trước mặt mình, gần đến mức có thể nhìn rõ cả vảy trên thân nó, cùng với mang cá màu đỏ hé ra ở bên đầu khi nó há miệng. Nhưng giây tiếp theo, con cá nhỏ đã bị một bàn tay trắng bệch như tay người chết túm lấy, nhét vào cái miệng đầy răng sắc nhọn nhai nhai, xương máu lẫn với vụn thịt cá nhanh chóng tan biến trong nước biển. Ma ma, người cá trước mặt có làn da trắng bệch, khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt trong veo như nước biển, tràn ngập vẻ nghi hoặc lớn lao, mái tóc dài thướt tha như tảo biển bao phủ toàn thân cô bé. Nhưng mơ hồ giữa những sợi tóc có thể thấy đôi tai vây trong suốt như lưu ly của cô bé, phát ra ánh sáng dịu nhẹ trong đáy biển tối tăm, trông vô cùng kỳ ảo. Không chỉ vậy, chiếc đuôi lớn dưới thân cô bé lại có màu chuyển sắc tươi sáng ấm áp, tựa như dáng chiều trên bầu trời. Trong nước biển, đuôi cá khẽ vẫy, liền toát lên vẻ đẹp nhẹ nhàng thanh thoát. Nhưng cái trứng cao bằng nửa người, người cá nhỏ bên trong lại chỉ lớn bằng bàn tay Diệp Trừng. không biết có phải do trước đó suy dinh dưỡng hay không. Sau này bồi bổ thêm chắc sẽ lớn hơn. Người cá nhỏ ăn xong món ngon, liền nghiêng đầu, lơ lửng trong nước biển, há miệng gọi Diệp Trường một tiếng. Ma ma, nghe thấy giọng nói của người cá nhỏ và giọng nữ trẻ con mềm mại trong trẻo mà hắn nghe thấy trong mơ giống hệt nhau. Diệp Trường ngây người, không biết nên kinh ngạc vì người cá nhỏ đã cứu mình, hay kinh ngạc vì cô bé lại gọi mình là ma ma. Chào cô bé người cá. Anh không phải mẹ của em. Mẹ của em chắc là giống con, là một người cá vừa xinh đẹp vừa lớn. Trước có Diệp Trừng vì muốn ôm đùi vàng mà gọi Lục Vân Kiêu là ba ba. Sau có người cá nhỏ nhận nhầm mẹ, gọi hắn là ma ma. Đúng là thiên đạo luân hồi. Ma ma, cá, đói. Người cá nhỏ dường như không hiểu lời Diệp Trừng nói, tưởng hắn nói cá là vì đói muốn ăn cá. Liền xoay người một cái vèo rồi bơi đi mất. Diệp Trừng ngơ ngác đứng tại chỗ, chỉ biết nhìn theo cái đuôi cá mà tức muốn khóc. Đúng là con ngoan của mama mà. Nhưng cậu không cần nha. Thấy người cá nhỏ rời đi, Diệp Trừng cũng không ngồi yên chờ chết, mà thử chọc chọc vào bong bóng nước lớn đang bảo vệ mình. Đáng tiếc là trông thì mỏng manh, nhưng cảm giác lại rất mềm mại và đàn hồi. Chắc là không dễ dàng bị móng tay làm thủng. Nhớ lại cảnh chuột hamster chạy trong bánh xe, Diệp Trừng thử đẩy bong bóng khí lớn về phía trước, phát hiện có thể di chuyển, chỉ là tốc độ rất chậm và rất lắc lư. May mà bây giờ cậu là báo tuyết, trọng tâm thấp nên không dễ bị lật. Ma ma, ăn. Ngay lúc Diệp Trừng đang dốc lòng đẩy bong bóng di chuyển, đột nhiên trời mưa cá nhỏ đập vào người Diệp Trừng toàn mùi tanh. Thì ra là người cá nhỏ mang một đống đồ ăn trở về. Nhìn những con cá nhỏ vẫn còn đang nhảy tanh tách đầy bên trong bong bóng, Diệp Trừng không biết nên vui mừng vì người cá nhỏ không mang ốc biển hay nhím biển về. Nếu không cậu đã bị đập cho một trận rồi. Được, anh ăn. Cảm ơn em nhé. Em có thể đưa anh về bờ được không? Hoặc lên mặt biển cũng được. Diệp Trừng giả vờ ngậm lấy vài con cá nhỏ, rồi đưa ra yêu cầu của mình với người cá nhỏ. Cậu không thể cứ ở dưới đáy biển mãi được. Nếu không Lục Vân Kiêu không tìm thấy hắn sẽ lo lắng chết mất. Ma ma, không không. Người cá nhỏ nghe vậy liền nhanh chóng lắc đầu. Diệp Trừng nhíu mày, cậu muốn lên trên chỉ có thể nhờ người cá nhỏ giúp đỡ. Nếu người cá nhỏ không đồng ý, cậu cũng không có cách nào lên được. Tại sao không được? Lời Diệp Trừng vừa dứt, dưới chân hắn đột nhiên xảy ra một trận rung chuyển dữ dội. Trong nháy mắt mặt đất xuất hiện vô số vết nứt, như thể bị người ta xé toạc ra mấy đường. Nước biển tràn vào, vô số sinh vật biển bị hút vào biến mất không thấy tăm hơi. Bùn đất trong nháy mắt cuộn trào thành sóng, khiến làn nước biển trong vắt trở nên đục ngầu vô cùng. Diệp Trừng ở trong bong bóng không nhìn thấy gì cả, ngay cả người cá nhỏ cũng biến mất. Ấy, người cá nhỏ con không sao chứ? Người cá nhỏ, người cá nhỏ. Diệp Trừng ở trong bong bóng lo lắng xoay vòng vòng, nhưng không có cách nào, chỉ có thể lớn tiếng gọi. Nếu họ bị nước biển cuốn trôi, e rằng cả đời này cậu sẽ phải ngủ vùi dưới đáy biển. Ở bên ngoài mà Diệp Trừng không nhìn thấy, người cá nhỏ đang kéo một bong bóng nước lớn hơn cô bé cả ngàn lần bơi lội tự do trong nước. Lúc nãy cô bé nói không là vì cô bé đã cảm nhận được sự dao động của dòng nước. Không cần cô bé giúp đỡ cũng có thể mượn lực của trận động đất này để trực tiếp xông ra khỏi đáy biển. Đáng tiếc là cô bé nói được quá ít, mỗi lần chỉ thốt ra được vài chữ, rất dễ khiến Diệp Trừng hiểu lầm. Năng lực của người cá dưới biển là không thể nghi ngờ. Dù người cá nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng lại không hề bị sóng dữ cuốn đi, ngược lại còn lướt qua những tảng đá nguy hiểm đang lao nhanh trong dòng nước, đưa Diệp Trừng an toàn lên đến mặt biển. Ô hô, ma ma. Người cá nhỏ thở hổn hển đẩy bong bóng nước vừa nhô lên mặt biển. Ngay sau đó hai người đã phải đối mặt với một cơn sóng thần cao mấy chục mét. Đáng tiếc là Diệp Trừng đang choáng váng trong bong bóng hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang đến. Diệp Trừng chưa bao giờ đi tàu lượn siêu tốc, vì cơ thể cậu không cho phép, chỉ có thể ghen tị nhìn những người xoay tròn bay lượn trên không trung. Nhưng bây giờ, cuối cùng cậu cũng được trải nghiệm một trò tàu lượn siêu tốc dưới biển dưới sự dẫn dắt của người cá nhỏ. Còn là phiên bản siêu mạnh không thắt dây an toàn. Thậm chí cả đồ ăn vặt là những con cá nhỏ cũng lăn lộn cùng cậu. Rồi cũng trợn mắt trắng dã như hắn. Hòe, khụ khụ, Diệp Trừng may mắn là từ nãy đến giờ chưa ăn gì. Căn bản không nôn ra được. Chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng buồn nôn đến mức muốn trào ngược dạ dày. Chưa kịp nằm xuống nghỉ ngơi một chút, cơn sóng thần khổng lồ đã ập vào bong bóng nước, phát ra tiếng động lớn, khiến hắn giật mình. Bong bóng nước dù có chắc chắn đến đâu cũng không chịu nổi sức mạnh của cơn sóng thần cao mấy chục mét. Bong bóng vỡ tan như bong bóng xì hơi, phát ra một tiếng nổ rồi biến mất. Diệp Trừng lại rơi xuống làn nước biển lạnh lẽo. Sóng biển cuốn hắn trôi dạt khắp nơi, va vào không ít cành cây gãy và đá vụn lộn xộn. Nhưng lần này cậu đã rút kinh nghiệm, không để ý đến cơn đau trên người. Diệp Trừng nhanh tay lẹ mắt bám chặt vào một khúc gỗ trôi. Theo sóng biển chìm nổi, ít nhất cũng không bị đuối nước vì kiệt sức nữa. Diệp Trừng không biết mình sẽ trôi dạt đến đâu, nhưng ít nhất lên bờ rồi hắn mới có thể đi tìm Lục Vân Kiêu và những người khác. Bên kia, Lục Vân Kiêu dẫn theo A Kim tìm được một vùng đất cao, thuận lợi bơi lên bờ. Vừa nhìn một cái, không ngờ lại giật mình. Họ hình như đã đến đỉnh một ngọn núi cao. Phía xa là biển cả mênh mông, phía sau là những con vật đang chạy nạn. Tất cả bọn chúng đều không hiểu tại sao lại đột nhiên xảy ra một cơn sóng thần lớn như vậy. Tàn nhẫn phá hủy nhà cửa của chúng. Nghỉ ngơi trước đã, rồi chúng ta cùng nhau đi tìm Diệp Trừng và bọn họ. Bơi nửa đêm dưới biển, cả thể lực lẫn tinh thần của họ đều có chút không chịu nổi. Lục Vân Kiêu thì còn đỡ, A Kim thì tứ chi bắt đầu mềm nhũn và đau nhức. Lên bờ, Lục Vân Kiêu biến trở lại thành bạch hổ. Hắn không biết Diệp Trừng bị cuốn trôi đến đâu, chỉ có thể hy vọng vào trời xanh, có thể để họ tìm lại được nhau. Cơn sóng thần mới kéo dài 1-2 tiếng đồng hồ, đợi đến khi mặt biển lại trở nên yên tĩnh, Diệp Trừng mới lật người từ dưới nước lên thân cây, nằm vật ra đó nghỉ ngơi. Ma, Diệp Trừng bị cái giọng gọi hồn này làm giật mình. Vội vàng ngồi dậy từ thân cây, quay người nhìn ra phía sau. Mới phát hiện ra người cá nhỏ đang bám vào lông trên lưng cậu. Vẻ mặt ai oán nhìn cậu, thì ra là lúc nãy cậu nằm xuống, không cẩn thận đè lên người cá nhỏ. Thật là tội lỗi, nhưng cậu lại không biết người cá nhỏ lén lút bám vào người mình. Còn tưởng cô bé đã bị sóng thần cuốn trôi đi rồi chứ. Xuống đây, anh đỡ em. Diệp Trừng duỗi móng vuốt báo ra, muốn đỡ người cá nhỏ từ lưng mình xuống. Không ngờ người cá nhỏ trực tiếp tạo cho mình một bong bóng nước đầy nước, rồi điều khiển bong bóng lơ lửng trên không trung đến trước mặt Diệp Trừng. Diệp Trừng ngầu, thấy không còn việc gì đến mình nữa, Diệp Trừng tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi, ngâm mình trong nước 1-2 tiếng đồng hồ. Hắn thật sự sắp mệt chết rồi. Ma, đáng tiếc là vẫn còn một vị tổ tông không muốn để cậu nghỉ ngơi. Cứ ở bên tai cậu gọi như đòi mạng, cậu đã không còn sức để phản bác người cá nhỏ. Bảo cô bé đừng gọi mình là mama nữa. Xin con đó, tiểu tổ tông, để ta nghỉ một lát đi. Ta thật sự sắp chết rồi. Diệp Trừng khép hờ mắt, đến cả bùn đất đầy người cũng không để ý nữa. Chỉ muốn nằm thẳng cẳng nghỉ ngơi, dù dị năng chữa lành có thể phục hồi vết thương trên người cậu, nhưng lại không thể xoa dịu sự mệt mỏi tinh thần của cậu. Cậu cần tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, để chuẩn bị đối phó với những nguy cơ tiếp theo. Mama, mama, trắng, trắng. Đây là lần đầu tiên Diệp Trừng cảm nhận được sự đáng sợ của trẻ con. Đặc biệt là người cá nhỏ lại không hiểu tiếng người. Đừng nói đến cái vẻ nửa hiểu nửa không càng khiến người ta phát điên. Được được, tạm biệt, con đi mạnh giỏi. Diệp Trừng thật sự không muốn quản người cá nhỏ nữa. Dù sao ở biển cả, cô bé còn lợi hại hơn hắn nhiều. Căn bản không cần cậu bảo vệ. Có lẽ còn phải ngược lại để người cá nhỏ cứu hắn. Lúc đầu giữ lại trứng người cá, Diệp Trừng hoàn toàn là ôm ý nghĩ cứu vớt loài quý hiếm nên mới không quản khó nhọc muốn cứu sống cô bé. Bây giờ người ta sống rất tốt, căn bản không cần cậu nữa. Đương nhiên hắn cũng buông tay mặc kệ. Diệp Trừng không vì mình là người cứu cô bé mà coi người cá nhỏ như vật sở hữu của mình. Yêu cầu cô bé phải báo đáp mình, người cá nhỏ nên tự do sống ở biển cả, bắt đầu cuộc đời thuộc về chính cô bé. Cách chương.